Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1035. Đế tổ thỉnh cầu, bị Bạch Mi hai cây thon dài trắng nõn ngón tay để ngang nơi cổ họng. Ngạo Định rốt cuộc biết tại sao đế tổ lại nói chính mình không có biện pháp ổn áp Bạch Mi một đầu. Hắc Long nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh thân thể. Ở Bạch Mi hai ngón tay hạ yếu ớt giống như là đậu hủ như thế. Mới vừa chính mình chỉ là dò xét tính xuất thủ, liền bị Bạch Mi hai ngón tay ở trước ngực rạch ra một đạo to lớn lỗ. Nếu như không phải mình lui nhanh hơn, bây giờ phòng trừng đã bị Bạch Mi cắt thành hai khúc. Khoan động thủ đã. Là ta gia tộc trưởng dặn bảo ta tới tiếp tông chủ. Cùng tông chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Bị Bạch Mi vậy đối với tuyết sắc mày kiếm đâm cặp mắt đau đớn. Ngạo Định theo bản năng tránh Bạch Mi thí nghiệm. Nhanh chóng nói ra chính mình mục. Ta đã thấy ngươi. Ngươi là địa ương giới Đông Hải Long cung tộc trưởng. Ngạo Định, ngươi tại sao lại ở đây? Kim Tiên Tu Vi. Xem ra năm đó ngươi là cố ý đi vạn giới. Các ngươi đã sớm chú ý tới ta. Thấy Ngạo Định mặt mũi, Bạch Mi trí nhớ trong nháy mắt hồi phục. Năm đó ở Đông Hải Long cung thời điểm, Ngạo Định nhìn ánh mắt của hắn vẫn tối tăm không rõ. Chỉ bất quá đó là một cái thời điểm Bạch Mi không đủ để Long tộc cứng đối cứng. Nếu không y theo Bạch Mi tâm tính, sẽ tại chỗ đem Ngạo Định bắt giữ. Mang về Thục Sơn thẩm vấn. Long cung sau khi Bạch Mi bề bộn nhiều việc các loại sự tình, đối với Ngạo Định hoài nghi cũng liền bị chuyện vụn vặt quên lãng. Mà hôm nay mới gặp lại Ngạo Định, Bạch Mi đã từng trong lòng hoài nghi nhất thời bùng nổ. Kết hợp với giờ phút này Ngạo Định kim tiên tu vi, Bạch Mi nhanh chóng liên tưởng đến Ngạo Định rất có thể là thượng giới Long tộc đã sớm chôn ở địa ương giới một quả quân cờ. Là chính là tìm cùng quan sát chính mình. Không nghĩ tới Bạch Mi chỉ nhớ lại tốt như vậy. Ngạo Định tuét miệng cười một tiếng. Không sai, địa ương từ biệt. Đến nay không thấy, hiếm thấy tông chủ còn nhớ ta. Ngươi vấn đề, đối đãi ngươi theo ta thấy đế tổ. Chỉ có thể có chút giải đáp. Xin cho ta đến đây đi, từ từ lui về phía sau, để cho cổ mình rời đi kia hai cây kinh khủng ngón tay. Ngạo Định âm thầm nuốt nước miếng, xoay người mang theo Bạch Mi hướng Vạn Long quật sâu bên trong bay đi. Đi theo Ngạo Định bay thẳng đến Vạn Long quật tầng dưới chót nhất. Một mảnh lầm chởm bất bình nham thạch khắp mặt đất, Bạch Mi ngắm nhìn bốn phía, Vạn Long quật trong vực sâu. Càng đi xuống, trong động quật ngủ say Long tộc thì càng cường đại. Đến này tầng dưới chót nhất, vực sâu trên núi cao chót vót cũng chỉ có mịt mù 7-8 cái hang. Nhưng những thứ này trong động quật truyền ra khí tức, không có chỗ nào mà không phải là sâu xa cổ xưa. Thấp nhất đều có kim tiên tầng thứ. Đế tổ, nhân mang đến, đi tới đế tổ sau lưng, Ngạo Định khom mình hành lễ. Nhẹ nói, ngươi đi xuống trước đi, đưa lưng về phía Bạch Mi cùng Ngạo Định, đế tổ khẽ gật gật đầu, hướng về phía Ngạo Định nói, Ngạo Định rời đi, yên tĩnh không tiếng động Vạn Long quật phần đáy, liền chỉ còn lại Bạch Mi cùng vị này Long tộc đế tổ. Bạch Tông Chủ, mời ngồi đi, xoay người lại hướng về phía Bạch Mi cười cười. Đế tổ theo tay vung lên, trên mặt đất ngay sau đó dâng lên một phương thạch ngồi. Nhìn trước mắt thạch ngồi, Bạch Mi hướng đế tổ đến gần mấy bước, ngồi cũng không cần, đế tổ hay lại là nói thẳng vào vấn đề một nói. Tại sao phải dẫn Bạch Mỗ tới đây đi? Bạch Tông Chủ chớ nên hiểu lầm, ta cũng không có cố ý dẫn ngươi tới, chỉ là phát hiện ngươi, mà không có lộ ra a. Đối mặt Bạch Mi cường thế, đế tổ lộ ra rất ung dung. Kình hải thế giới chính là ta Long tộc đất phong. Ta cùng với kỳ thủ hộ thần ma có chút giao tình. Ngươi mới vừa vào kình hải thế giới thời điểm, ta cũng biết, chỉ bất quá, khi đó ta có việc trong người, cho nên liền để cho Bạch Tông Chủ tự đi tới ta Vạn Long Quật. Đem Bạch Mi bí mật lẻn vào, hời hợt câu dẫn, đế tổ ý nói, chính là ở hướng Bạch Mi lấy lòng, biểu dương chính mình có lòng tốt, cùng thủ hộ thần ma có giao tình. Ánh mắt động một cái, ánh mắt của Bạch Mi cũng bắt đầu quan sát trước mắt cái này long tộc tộc trường. Màu xanh sóng vai tóc dài, ôn hòa vô góc cạnh mặt mũi để cho cái này tộc trưởng tràn đầy hiền hòa mùi vị. Mà cả người ngay cả Bạch Mi cũng không dò được sâu cạn khí tức. Chính là để cho Bạch Mi cao liếc hắn một cái nguyên nhân lớn nhất. Các người long tộc từ bổn tông ở địa ương giới thời điểm, thì nhìn là quan sát ta. Tại sao khi đó ta ngay cả tiên nhân đều không phải là, có tư cách gì cho các ngươi phí sức như thế phí sức? Xem không thanh đế tổ sâu cạn, Bạch Mi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra chủ yếu nhất vấn đề, giống như là đã sớm biết Bạch Mi muốn hỏi ra cái vấn đề này. Đế tổ nhàn nhạt cười một tiếng, lý do rất đơn giản, bởi vì thiên ý, thiên ý, thiên ý, gật đầu một cái, đế tổ tránh người ra, đưa tay chỉ hướng sau lưng này mặt to lớn tổ kính. Đây là ta long tộc từ xưa tương truyền tổ kính, là thế gian hiếm thấy thiên cơ diễn toán chi bảo. Ở xa so với trước kia, ta có linh cảm, cảm nhận được trong thiên địa như có to lớn thay đổi xuất hiện. Vì vậy thuận tiện lấy này mặt tổ kính diễn toán, lần này thiên địa thay đổi cát hung, nhưng là lần này thiên địa thay đổi, hiển nhiên là vượt qua ta diễn toán cực hạn, cho dù vận dụng giá thật lớn, ta cuối cùng lấy được cũng chỉ là lần này thiên địa thay đổi chung một cái biến số, mà cái này biến số chính là ngươi. Bạch Mi, một bên nghe đế tổ giải thích, Bạch Mi dương thủ ngưng mắt nhìn trước mắt to lớn tổ kính. Nhất là tổ kính thượng kia nói kinh khủng vết rách, càng là hấp dẫn Bạch Mi phần lớn ánh mắt. Này vết nứt, tộc ta thủy tổ sống lại, chắc hẳn tông chủ cũng biết đi. Làm sao ngươi biết? Ta sẽ biết. Thu hồi ánh mắt, Bạch Mi nghiêng đầu hỏi đế tôn. Tông chủ ngồi xuống, tứ đệ tử cũng là bản tộc tộc nhân. Trước thủy tổ sống lại, đưa tới bản tộc tiên thiên triều bái, tông chủ nhất định cũng đã biết được. Nếu không tông chủ như thế nào vô duyên vô cớ tới ta Vạn Long Quật? Chắc hẳn là vì đệ tử nguyên nhân, mới đến tìm một chút hư thật đi. Đã sớm biết rõ hết thảy, đế tổ đi tới trước, khẽ vuốt ve bởi vì kia nói tranh nanh vết nứt mà mất đi hết thảy huy hoàng tổ kính. Thủy tổ trở về, đó là thiên hạ đại loạn điềm báo trước. Lần này mời tông chủ tới, chính là hy vọng nói cho tông chủ một tiếng. Mảnh thiên địa này đã bắt đầu loạn, nhìn chăm chú khẽ vuốt tổ kính, thần sắc có chút hoảng hốt đế tổ. Bạch Mi đột nhiên lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ngươi tới tìm ta là vì nói cho ta biết thiên địa đại biến sắp bắt đầu. Chính là, tông chủ chính là thiên địa thay đổi chung lớn nhất biến số. Ta không biết đem việc này nói cho ngươi biết, sẽ đem này cổ thay đổi sửa đổi tới trình độ nào. Nhưng ta hy vọng là hướng địa phương tốt hướng. Nghiêm túc nhìn Bạch Mi, đế tổ giọng thành khẩn. Lần này thiên địa thay đổi, sự quan trọng đại, nếu là thật bắt đầu, toàn bộ hoàn vũ đều đưa lâm vào hạo kiếp vũng bùn. Cho nên, ta cũng muốn thỉnh cầu tông chủ, nếu như có thể, mời ngăn cản chàng này hạo kiếp phát sinh. Ngươi nói chàng này thiên địa thay đổi là chỉ lần này lượng kiếp sao? Yên lặng chốc lát, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn đế tổ, nói ra một cái để cho đế tổ ánh mắt chấn động tình huống. Ngươi cũng biết, thiên địa lượng kiếp chính là tối cao đại bí, trừ thiên đạo thánh nhân có thể chính xác biết được ngoài, cho dù là chuẩn thánh đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Đế tổ quả thực không phải là biết Bạch Mi là như thế nào biết được lần này thiên địa lượng kiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.